Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 731, bắt đầu tìm chỗ chết. Đã bao nhiêu năm, ta lại biết làm mộng. Ở đó cây trăm hương quả dưới tàng cây, Mạc Hà mới vừa từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại, một bên vươn người một cái, một bên lại có chút hàm hồ không rõ nói lầm bầm lầu bầu nói. Hắn rất nhiều năm cũng không có ngủ qua, giống vậy vậy rất nhiều năm cũng chưa từng nằm mộng. Mạc Hà hoàn toàn không nghĩ tới, mình lần nữa chìm vào giấc ngủ thời điểm, lại vẫn biết làm mộng. Một bên đứng dậy, Mạc Hà vừa nghĩ tới mình mới vừa rồi ngủ mơ bên trong nằm mơ thấy tình cảnh. Trên căn bản đều rõ ràng nhớ, mộng là đặc biệt rời giác đồ, người bình thường ngủ nằm mơ. Rất khó nhớ biết mình nằm mơ thấy rốt cuộc là cái gì. Cảnh tượng và đoạn phim thường thường là không có bất kỳ suy luận tính. Sau khi tỉnh lại, chỉ sẽ có một ít ấn tượng mơ hồ. Nhưng đối với người tu hành mà nói, nhưng là hoàn toàn bất đồng. Đừng bảo là Mạc Hà cái này tiên nhân, dù là đổi thành một cái thần hồn cảnh giới tu sĩ, vậy tuyệt đối có thể rõ ràng nhớ được từ mình nằm mơ thời điểm nằm mơ thấy cái gì. Dĩ nhiên, dù là thần hồn cảnh giới tu sĩ, thật ra thì cũng là rất ít nằm mơ. Trừ phi tu luyện một ít công pháp đặc thù, cần ở nửa mê nửa tỉnh dưới trạng thái tu luyện, nếu không cũng không có mấy người tu hành sẽ thường xuyên nằm mơ. Mạc Hà cái này vừa cảm giác không biết ngủ bao lâu. Cảm giác ngủ được vô cùng thoải mái, vừa cảm giác dậy, hiện tại cảm giác cả người cũng buông lỏng không thiếu, thậm chí tâm tính cũng bình hòa, nguyên bản mấy ngày nay cảm giác xem không vừa mắt đạo tràng, lại lần nữa xem thuận mắt một ít, liền cả thiên địa pháp tướng dung hợp độ tiến triển, vậy tiến bộ một ít, mà hắn ở lúc ngủ, làm giấc mộng này cũng không tệ. Trong mộng hắn nằm mơ thấy mình trước kia, nằm mơ thấy rất nhiều mình người quen, nằm mơ thấy rất nhiều đáng vui vẻ sự việc, mặc dù trong đó hơi có một ít nhìn không phải như vậy khoái trá hình ảnh, nhưng hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng hắn tâm tình. Nghĩ đến mình trong mộng, tu vi đạt tới vận may đạo tổ trình độ, một cái tát đập chết linh tộc tiên thiên thời gian thần. Lần nữa phân chia này phương thiên địa cách cục, sau đó quang đại tông môn, hoành độ chư thiên những hình ảnh này, Mạc Hà mặc dù trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cái khó miễn vậy sẽ cảm thấy vui, cái gọi là ngày có chút nhớ, đêm có chút mộng, Mạc Hà biết là bởi vì mình kiêng kỵ vị kia tiên thiên thời gian thần. Hơn nữa thật đúng là chạm kiểm soát ảnh hưởng. Cho nên mới biết làm như vậy mộng, cũng coi là có ý nghĩa trải qua đi. Hơi hoạt động tay chân một chút, Mạc Hà cảm giác ngủ một giấc sau đó, mình trạng thái bây giờ thật rất tốt, ý thức vô cùng thanh minh, trong lòng cũng chưa thấy được chút nào phiền não, đầu óc bên trong tựa hồ cũng có chút linh cảm mỏng phát, để cho hắn có một loại muốn lập tức tu luyện xung động. Mặc dù biết mình hiện tại ở vào thật vẫn chạm kiểm soát, nhưng cái khó được trạng thái không tệ, mình vậy rất bình thường. Mạc Hà liền dự định tu luyện một chút, dĩ nhiên hắn sẽ không thử nghiệm quá mức nguy hiểm tu luyện, chỉ là thử nghiệm đơn giản một chút thủ đoạn mà thôi. Nghĩ tới đây, Mạc Hà liền lập tức đi tới mình đạo tràng chung quanh. Bốn cá thể tích hơi nhỏ một chút phù không hòn đảo ở giữa một cái. Muốn tu luyện thí nghiệm một ít thủ đoạn, ở chỗ này mới thích hợp nhất. Đưa tay từ túi đựng đồ bên trong lấy ra một cái ngọc giản. Mạc Hà đem thần thức dò nhập trong đó, một bên đọc cái này nội dung trong đó, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, để cho ta xem, ta trước nghiên cứu thái âm chân thủy. Đã rất có đoạt được, hơn nữa ở Thái Dương chung quanh lúc đó, tinh quang thần thủy dị biến, cũng để cho ta rất có nơi được, muốn hiểu nghiệm chứng một chút quá nhiều thứ, không nguy hiểm vậy vô cùng nhiều, trước hết chọn một không nguy hiểm bắt đầu trước đi, Mạc Hà nhìn ngọc giản bên trong mình trước ghi xuống ý tưởng. Không có đi qua nghiệm chứng rất nhiều, một mắt liền tìm được một cái cảm giác không thế nào nguy hiểm ý tưởng. Chuẩn bị lập tức nghiệm chứng một chút, Mạc Hà trước ghi chép tinh quang thần thủy ở Thái Dương Tinh lúc phát sinh dị biến. Trở về đến hắn đạo tràng sau đó, Mạc Hà thật tốt nghiên cứu một phen, kết quả cũng không có được mình muốn. Ngược lại thì hiểu thái âm chân thủy thời điểm, cảm giác rất có nơi được, nhưng đối với ở Thái Dương Tinh chung quanh thời điểm, tinh quang thần thủy phát sinh dị biến, Mạc Hà trong lòng vẫn là khá là xem trọng, cho nên cũng cho mình tìm được một ít thất bại nguyên nhân. Cùng với tiếp tục nghiên cứu có thể, Mạc Hà đang suy nghĩ muốn nghiệm chứng một chút, chính là lúc đó một loại phỏng đoán. Đem ánh mặt trời chiếu rọi, thậm chí là thái dương chân hỏa ngưng luyện thành nước, mình không cách nào làm gì được lửa, hoặc là thì không cách nào từ trong tìm hiểu ra cái gì. Chẳng lẽ không có cách nào đùa bỡn được nước sao? Quyết định xong mình tiếp theo muốn tiến hành như thế nào tu luyện. Mạc Hà lập tức liền đem ngọc giản trong tay thu vào. Từ túi đựng đồ bên trong lấy ra một kiện giống như hũ sành vậy pháp khí. Sau đó trong mắt hơi hơi mang theo vẻ hưng phấn. Đem món pháp khí này mở ra. Nhất thời, một cổ hơi thở nóng bỏng từ trong phún ra ngoài. Liên đới cho không khí chung quanh. Nhiệt độ vậy ngay tức thì tăng lên một lớn đoạn. Sau đó mới có màu vàng kim ngọn lửa từ trong nhô ra. Món pháp khí này bên trong. Nơi gửi chính là một đóa thái dương chân hỏa. So sánh với thái âm chân thủy, thái dương chân hỏa mặc dù lấy được độ khó cũng không thấp, nhưng ít nhất ở thái dương tinh lên khắp nơi đều là chỗ dùng không có thái âm chân thủy lớn như vậy, nhưng giống vậy có rất nhiều diệu dụng. Không thiếu có năng lực tiên nhân cũng sẽ thu thập một ít. Mạc Hà hiện ở trong tay cái này một đóa thái dương chân hỏa vẫn là hắn lấy được chiến lợi phẩm ở giữa một kiện. Cái này kiện chiến lợi phẩm hay là từ vị kia xuất thân phong phú phệ hồn yêu tu vậy lấy được. Nâng lên mình tay phải, Mạc Hà trên bàn tay lập tức bao phủ một tầng ánh sáng màu xanh. Sau đó Mạc Hà bàn tay đưa tay về phía trước, bắt được vậy đoàn thái dương chân hỏa. Nóng bỏng thái dương chân hỏa ở Mạc Hà trong tay hoàn toàn bị cầm nặn được gắt gao, không có thương tổn được Mạc Hà chút nào, vẫn đủ phòng tay, không thể cầm nó làm diệt, được cẩn thận một chút. Mạc Hà tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói xong câu này nói sau đó, hắn chống ra cái tay kia nhanh chóng bóp động pháp quyết, sau đó nắm thái dương chân hỏa cái tay kia bên trong. Ánh sáng màu xanh, lập tức đổi được như nước chảy vậy. Tràn đầy một loại huyền diệu đạo vận, Mạc Hà phải đem thái dương chân hỏa hóa lửa là thủy. Hắn đầu tiên muốn thí nghiệm một chút biện pháp, chính là thông qua tương tự dung nhập vào đạo vận phương thức. Đem mình nắm giữ thủy chi đạo vận, dung nhập vào thái dương chân hỏa bên trong, để cho nó có nước tính chất. Ở trong tay hắn ánh sáng màu xanh dưới, vậy một đoàn thái dương chân hỏa. Giờ phút này kịch liệt bày động lực, ngọn lửa nhìn như rất không ổn định, giống như bị cuồng gió lay động vậy. Theo Mạc Hà trong tay xanh lơ ánh sáng màu lam, không ngừng hướng thái dương chân hỏa nội bộ xâm lược. Thái dương chân hỏa bản thân, ánh sáng ngay tức thì trở nên có chút ảm đạm, đồng thời nguyên bản màu vàng kim thái dương chân hỏa bên trong. Vậy xuất hiện một ít ánh sáng màu xanh. Mạc Hà cảm giác trong tay mình cái này một đoàn thái dương chân hỏa hiện tại trạng thái vô cùng không ổn định, bị mình nắm trong tay, giống như nắm một đoàn tùy thời sẽ nổ tung đồ, mơ hồ để cho mình vậy cảm thấy một loại nguy hiểm. Bất quá, cho dù là cảm thấy nguy hiểm, Mạc Hà hiện tại không ngừng lại, ngược lại thì tiếp tục mình động tác, biểu tình trên mặt vậy rất bình tĩnh. Thậm chí còn ở trong lòng thầm nghĩ, thủy hỏa bất dung, không ổn định là bình thường, chỉ cần có thể nắm chặt một cái độ liền tốt, mà đây cái độ chắc chắn, ta mới có thể làm được. Dù sao đối với thái cực chi đạo, ta cũng có một ít lĩnh ngộ à. Ở nơi này loại bảo bằng lòng tự tin dưới. Mặc Hà ở giữa vậy đoàn thái dương chân hỏa. Màu sắc chậm rãi từ màu vàng biến thành màu xanh nhạt. Nguyên bản điên cuồng loạn động trước ngọn lửa. Ngay tức thì đổi được ổn định lại. Một khắc sau, Mạc Hà bất thình lình đưa tay một vung. Thân hình trong nháy mắt về phía sau lui nhanh. Trực tiếp lui ra khối này dáng người hơi nhỏ phù không hòn đảo. Sau đó liền nghe được một tiếng nổ thật to. Một cổ khí lãng đập vào mặt. Trong đó còn kèm theo một cổ nóng bỏng lại lạnh như băng lực lượng. Hoàn toàn là băng lửa hai tầng trời. Khá tốt, nhanh như chớp. Mạc Hà đỉnh đầu lơ lửng Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Lần nữa lầm bầm lầu bầu nói. Mà ở trước mặt hắn, mới vừa rồi hắn nơi đứng tòa kia phù không hòn đảo. Giờ phút này đã bị nổ được vỡ vụn. Liền liền còn dư lại một ít mảnh vỡ. Lúc này phía trên hoặc là bao trùm hàn băng, hoặc là thiêu đốt ngọn lửa. Mới vừa rồi lần này uy lực nổ tung không nhỏ. Chỗ tòa này phù không hòn đảo cứ như vậy thanh toán. Liền liền Mạc Hà đạo tràng vậy bị một ít ảnh hưởng đến. Vốn là linh điền cơ hồ bị phá hủy 1/3. Còn có một phiến sắp thu hoạch vườn cây ăn trái, hiện tại vậy bị lỡ. Mạc Hà trước mắt cũng không tâm lý sẽ những thứ này. Hắn nhìn đã hủy diệt chỗ tòa này phù không hòn đảo, cũng không có nửa điểm đau lòng. Đầu óc bên trong nhưng toát ra càng nhiều hơn ý tưởng. Hẳn vẫn là thăng bằng không có nắm giữ tốt. Lại hơn thử 2 lần. Nói không chừng liền xong hết rồi. Mạc Hà tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói. Đồng thời hướng một bên khác còn dư lại 3 cá thể hình hơi nhỏ phù không hòn đảo bên trong một cái. Đi, có lẽ có thể cộng thêm một ít thái âm chân thủy. Phỏng đoán hiệu quả có thể tốt hơn một chút. Đi tới tòa kia phù không trên đảo. Mạc Hà tiếp tục từ túi đựng đồ bên trong đánh ra một cái trang bị thái dương chân hỏa đồ đựng. Đồng thời còn lấy ra một ít thái âm chân thủy. Lại chuẩn bị bắt đầu mình một vòng mới thí nghiệm. Mà vậy hắn làm những chuyện này thời điểm. Tiên đình bên trong, nguyên bản đang nhắm mắt tu luyện lăng hư. Lập tức mở 2 mắt ra. Hướng về phía thân ở tài sản điện bên trong thương xiển truyền âm nói. Ngươi đi nhanh gặp Mạc Hà một chuyến. Không nên trì hoãn. Lập tức đi. Thương xiển nghe được lăng hư truyền âm. Biết sự việc có thể tương đối nghiêm trọng. Chút nào không dám trì hoãn. Lập tức liền đi trước Mạc Hà đạo tràng. Làm hắn mới xuất hiện ở Mạc Hà đến bên ngoài sân thời điểm. Liền nghe được một tiếng nổ thật to. Sau đó, hắn liền thấy trước mắt Mạc Hà đạo tràng, 3 màu ánh sáng phóng lên cao, một cổ mênh mông lực lượng, trực tiếp đem Mạc Hà bảo vệ đạo tràng trận pháp xông lên hủy. Sau đó hướng chung quanh lan truyền mở, từ hướng chung quanh khuếch trương tản ra lực lượng bên trong. Thương xiển cảm thấy một cổ đậm đà thái dương, thái âm lực, còn có một cổ như là mà không phải là tinh thần lực. Hắn đều cảm giác được vẻ nguy hiểm, trong lòng lập tức chính là cả kinh, bất quá ngay sau đó, thương xiển lòng liền để xuống, bởi vì hắn cảm ứng được Mạc Hà hơi thở, chỉ cần Mạc Hà còn sống, vậy hắn sẽ tới không muộn. Thương xiển đưa ra một cái tay, hướng về phía Mạc Hà phương hướng một trào, liền bị Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu bảo vệ Mạc Hà. Trực tiếp chộp được mình trước mặt, nhìn trên mình tựa hồ không có gì bị thương Mạc Hà. Thương xiển trực tiếp đối với hắn hỏi, ngươi đây là chuyện gì xảy ra, đem mình đạo tràng phá hủy. Thời khắc này Mạc Hà đã chân chính tỉnh táo lại, nhớ lại mình mới vừa rồi tìm chỗ chết cử động. Tạm thời bây giờ cũng có chút không biết nên trả lời như thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS.